Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Kinh Khủng Kim Điêu Vương. Cái này Kim Điêu Vương định có gì đó quái lạ. Tiêu Mạc trong lòng suy tư, như Tiêu Mạc, vốn là thiên về tốc độ, đồng thời đến có thần hình bát biến như vậy cô phẩm bí tịch mới có thể có bây giờ tốc độ. Mà Kim Điêu Vương đâu? Bất quá là tế cốt hậu kỳ. Tốc độ kia lại có thể cùng vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ bằng được. Bình thường một cái tế cốt hậu kỳ tuyệt đối không thể có tốc độ như vậy. Trừ phi là có cô phẩm thân pháp bí tịch, hay là trên người có một loại nào đó đối tốc độ có tăng phúc linh khí gia trì. Bá Kim Điêu Vương cầm trong tay một thanh khói đen chủy thủ. Tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước mang mở Bạch Tượng Vương đồng thời. Còn tại Hồng Quân ngực đâm một đao. Đinh, tia lửa tung tóe, Hồng Quân phía ngoài sau lưng trực tiếp mở ra, lộ ra bên trong linh khí chiến giáp. Hưu, Tiêu Mặc Thanh Long tàn phiến cấp tốc xẹt qua Kim Điêu Vương cái cổ. Nhưng mà lại là một mảnh hư vô, tàn ảnh, Tiêu Mặc trong lòng giật mình. Kim Điêu Vương tốc độ áp chế quá mạnh, giống Tiêu Mặc thần hình bát biến bây giờ có 4 cái phân thân. Phân thân cùng bản tôn khó phân thật giả. Mà Kim Điêu Vương tắc là liên tiếp tàn ảnh, rất khó bắt được chân thân. Hưu, Tiêu Mặc cùng 4 cái phân thân tiếp tục đuổi theo. Một trận hỗn chiến trong hư không bộc phát. Trong sơn trại, tất cả Bạch La lĩnh binh sĩ đều là trừng lớn lấy con mắt tử nhìn qua. Đến Tiêu Mặc bây giờ cảnh giới này, luyện mạch tu sĩ lại là không cần quá mức để ý. Còn nếu là tiếp tục bắn tên. Lúc này trong hư không tình hình chiến đấu hỗn loạn, khó tránh khỏi lại ngộ thương. Ở trong đó, đối Tiêu Mặc uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ liền là Kim Điêu Vương. Mỗi khi Hồng Quân Man Vũ công kích sắp đánh trúng Bạch Tượng Vương cùng Sư Đà Vương lúc, Kim Điêu Vương chính là sẽ lấy kia kinh khủng đến cực điểm tốc độ đem nó kéo ra. Trước hết chém giết một cái chấn nhiếp Sư Đà lĩnh 3 người. Tiêu Mặc trong lòng suy tư. Đồng thời hướng mặt đất trên đỉnh núi nào đó khắc phá lệ cao tới ngọn cây liếc qua. Tại kia dị thường cao lớn trên ngọn cây, Tiểu Bạch mang theo tiểu đệ của nó Thái Phản chính nằm sấp ở trên nhánh cây. Cẩn thận ẩn núp. Bọn chúng sớm tại kia ẩn núp đã lâu. Tiểu Bạch cùng Thái Phản nhìn đều là bình thường tiểu xà. Không nhúc nhích ghé vào trên ngọn cây. Cái này bây giờ tình hình chiến đấu hỗn loạn. Cho dù là nguyên thức một mực nhìn trộm đại địa, cũng không có người chú ý tới. Lão nhị, Man Vũ, trước cạn Bạch Tượng Vương. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương. Hưu tương đương Tiêu Mặc cực tốc tiến lên, giây lát liền tới đến Bạch Tượng Vương bên người. Tay cầm Thanh Long tàn phiến, đang muốn trực tiếp cắt xuống Bạch Tượng Vương đầu lâu. Mà lúc này... Sư Đà Vương một cái vòng tròn ngụy cứu triệu, lang nha bổng gào thét hướng bản tôn Tiêu Mặc đập tới. Tiêu Mặc nhất thời né tránh không kịp, hơi thay đổi thân hình. Sư Đà Vương lang nha bổng quẹt vào Tiêu Mặc đùi phải. Bành, Tiêu Mặc đùi phải trực tiếp sụp đổ, bộc phát ra một trận huyết vụ. Đồng thời, thân hình cũng giống như cắt đứt quan hệ chơi diều đồng dạng. Cực tốc hạ xuống. Hưu Bạch Tượng Vương nhãn tỉnh sáng lên. Tại Tiêu Mặc bên này trong 3 người, Tiêu Mặc đối toàn trường uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất. Tốt như vậy một cái cơ hội hắn há có thể buông tha. Bá Bạch Tượng Vương lúc này lao thẳng tới Tiêu Mặc, giống như một con diều hâu. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, đùi phải tại cực tốc chữa trị đồng thời cũng thuận thế hướng đỉnh núi chỗ kia dị thường cao lớn. Cây tới gần. Ngay tại Bạch Tượng Vương theo sát lấy Tiêu Mặc cũng tới gần đại thụ kia thời điểm. Hưu một mực yên tĩnh ghé vào đại thụ ngọn cây Thái Phản rắn rốt cục động. Giống như một đạo tia chớp màu bạc, Thái Phản tốc độ cực nhanh. So với Tiêu Mặc còn nhanh ra một nửa. Cũng chỉ có Kim Điêu Vương tốc độ có thể siêu việt nó. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, lúc này Kim Điêu Vương chính đuổi theo Man Vũ. Cách này đủ có mấy trăm trượng xa. Hưu, Bạch Tượng Vương căn bản không có kịp phản ứng. Đùi liền bị Thái Phản rắn cắn một cái. A Thái Phản, cái này âm hiểm tu la. Bạch Tượng Vương lúc này mới phát hiện Thái Phàn, quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn. Mà lúc này, Thái Phàn độc tố bộc phát, Bạch Tượng Vương chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, cảm giác cấp tốc lan tràn ra. Cùng lúc đó, một mực hạ xuống Tiêu Mặc động, đột nhiên, Tiêu Mặc thân hình đảo ngược, tay phải vạch một cái, đồng thời chân phải liều mạng một đạp. Nhị ca cẩn thận, Kim Điêu Vương đại kinh, vội vàng cao giọng nhắc nhở, đồng thời, buông tha Man Vũ, thân hình cực tốc hướng bên này phóng tới. Hưu, quá nhanh, cũng quá gần, Bạch Tượng Vương đầu lâu phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, bụng dưới lại bên trong Tiêu Mặc một cước, Bạch Tượng Vương nhục thân chính cực tốc chữa trị. Nhưng mà, Tiêu Mặc sẽ cho hắn cơ hội này à? Hưu, hưu, Tiêu Mặc lại lần nữa tiến lên, tay trái nắm chặt Bạch Tượng Vương cánh tay. Thanh Long Tàn Phiến một đao cùng một đao bỗng nhiên hướng bụng hắn đâm. Phốc phốc, liên tiếp 7 đao, toàn bộ đâm trúng Bạch Tượng Vương bụng dưới, thậm chí trái tim. Lúc này Bạch Tượng Vương nhục thân nhận Thái Phàn độc tố ảnh hưởng, mặc dù vẫn như cũ có thể bản thân chữa trị, nhưng lại là toàn thân bất lực, không có lực phản kháng chút nào. Giây lát thời gian, Bạch Tượng Vương nhục thân liền là hoàn toàn hỏng mất. Bá Bạch Tượng Vương hư ảnh nổi lên, đồng thời một chiếc tinh hồng tâm đèn trong hư không cực kỳ chói mắt. Tâm đèn vừa ra, thoáng chốc đem trong hư không, thậm chí trên mặt đất, ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Độc Nhãn Long khiếp sợ nhìn chằm chằm, trong mắt không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Xem ra cái này Tu La khó giải quyết cực kỳ. Độc Nhãn Long trong lòng đã được sinh thoái ý. Nhị đệ, Sư Đà Vương hoảng hốt, một gậy ngăn Man Vũ công kích, cực tốc hướng Bạch Tượng Vương tâm đèn như vậy bay tới. Nhị ca, Kim Điêu Vương sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới mới vừa rồi còn đuổi theo Tiêu Mặc chạy, nhị ca làm sao trong nháy mắt liền nhục thân hỏng mất đâu. Hưu, Tiêu Mặc lại là một đao đâm trúng Bạch Tượng Vương tâm đèn. Tinh hồng tâm đèn cũng theo đó lắc lư, lúc sáng lúc tối. Cũng nhưng vào lúc này, Kim Điêu Vương đã đuổi tới. Hưu, Kim Điêu Vương tốc độ không gì sánh kịp, liều mạng bị Tiêu Mặc Thanh Long Tàn Phiến cắt đứt một tay, nguy hiểm bắt lại Bạch Tượng Vương tâm đèn. Hưu, Kim Điêu Vương nắm lấy Bạch Tượng Vương tâm đèn phi tốc chạy trốn. Lão nhị, Man Vũ, ngăn trở hắn. Tiêu Mặc quát, Bá Hồng Quân, Man Vũ theo lời phi tốc từ cánh ngăn chặn Kim Điêu Vương. Hừ, ta Kim Điêu Vương tung hoành Tu La huyết vực hơn 10 năm, ai có thể đuổi kịp ta? Kim Điêu Vương khinh thường vô cùng. Trong mắt hắn, Hồng Quân, Man Vũ tốc độ cùng rùa đen không có gì khác nhau, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Cũng liền Tiêu Mặc tốc độ có thể để cho hắn hơi để bụng mà thôi. Chênh lệch quá xa, cho dù là Hồng Quân, Man Vũ toàn lực ngăn chặn vẫn như cũ bị Kim Điêu Vương đào thoát. Mà Tiêu Mặc cho dù là thi triển thần hình bát biến, tốc độ vẫn như cũ không kịp Kim Điêu Vương. Cùng Kim Điêu Vương khoảng cách đang nhanh chóng kéo xa. Đại ca, chúng ta đi mau. Kim Điêu Vương chạy ra ngăn chặn, vội vàng hướng Sư Đà Vương truyền âm. Cái này Bạch La Lĩnh ba người thực sự đáng hận. Sư Đà Vương hận hận nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Kim Điêu Vương vội vàng nói, còn nhiều thời gian, chúng ta lần sau còn có cơ hội. Bây giờ nhị ca trọng thương, đi thôi. Sư Đà Vương không dám chần chờ, cắn răng một cái, cũng tùy tùng Kim Điêu Vương cực tốc chạy trốn. Hưu, hưu, này, đại mập mạp, chạy đi đâu? Hồng Quân lúc này khiêng huyết sắc chiến phủ liền muốn đuổi theo. Lão nhị, đừng đuổi theo, trước giải quyết cái này Độc Nhãn Long. Tiêu Mặc lại là nhìn chằm chằm cũng đang trốn vọt Độc Nhãn Long, truyền âm Hồng Quân cùng Man Vũ hai người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.